Chương 441, Lù Cạ Dì Ồ, Đương Oan Đại Đầu. Trung niên ông chủ tựa hồ biết chính mình này con Lù Cạ Dì Ồ tính nết, nghe được Long đưa ra điểm ấy sau đó lúc này đã nghĩ hảo tìm từ. Đại thúc tuổi trung niên vội vàng hướng Long xua tay nói rằng, khách mời, ta làm sao dám gạt ngươi chứ, này con Lù Cạ Dì Ồ thực lực đúng là phi thường mạnh mẽ, ta cu nở dê là vô ý trong lúc đó mới được nó. Chỉ có điều làm bổ kẹ mẩn huấn luyện ra ngươi hẳn phải biết. Huấn luyện gia đẳng cấp quá thấp bổ kẹ mẩn có lúc hội trơn nên không nghe huấn luyện gia xác thực là, xem đại thuốc dáng vẻ lì hệ nờ biết rồi, người cu nở dê không giống như là nắm giữ mạnh mẽ bổ kẹ mẩn người. Long không chút khách khí mà đả kích cái này xem ra như là bất lương gian thương đại thuốc, đưa ánh mắt từ Lù Cạ Dì Ồ trên người thu lại rồi sau đó nói, có phải là rất lợi hại cu nở dê không phải quá không nặng mớn. Dù sao coi như lại kém nó cu nở dê là Lù Cạ Dì Ồ gào a Lù Cạ Dì Ồ này một đôi đầy lỗ thai run lên, lười biếng ánh mắt nhìn một chút Long sau đó này con Lù Cạ Dì Ồ lại là nằm trên mặt đất ngủ tiếp nó đầu to cảm thấy, hảo như đối với chủ nhân của nó sắp buôn bán đi chuyện của nó không có một chút nào. Lưu ý Long lắc lắc đầu, không biết này con bổ kẹ mẩn cảm giác mình mạnh mẽ quá đáng trải qua đến cô quảng hẹ rổ tay mức độ. Vì lẽ đó ngoại trừ ngủ cũng đều không có phương pháp của nó có thể phái thời gian dư thừa. Long quay đầu tiếp tục đối với bất lương gian thương dáng dấp đại thúc tuổi trung niên nói rằng, hảo, ông chủ, ngươi này con Lù Cạ Dì Ồ bán cho ta, cho một cái giá đi. Nhìn thấy Long bắt đầu go y ra, này một vị phí đi rất nhiều chắc trở gian thương đại thúc rốt cục lộ ra phổ thiên dưới vì lẽ đó gian thương ngửi được hơi tiền vị sau đó đều sẽ lộ ra tương đồng sắc mặt. Gian thương đại thúc cười cợt sau đó không ngừng xoa xoa tay trưởng đối với Long nói rằng, khách mời, nói vậy ngươi cu nở dê là biết đến, này một con Lù Cạ Dì Ồ là phi thường quý giá bổ kẹ mẩn, hơn nữa ngươi cu nở dê không thế na ho tưởng tượng được cờ ban đầu ta bắt dư nó thời điểm tiêu tốn lớn đến mức nào tinh lực, tổng cộng lại lãng phí bao nhiêu viên cao cấp thuộc bạn đình chỉ Long đánh gãy sắp than thở khóc lóc bất lương gian thương, sau đó tay chỉ trong tay hắn thuộc bạn khinh thường. Xem thường nói rằng, trong tay ngươi này con bộc bạn rõ ràng chính là bình thường nhất, cửa hàng lý bán 200 đồng tiền một cái hàng giá rẻ, vì lẽ đó cái gì lãng phí bao nhiêu viên cao cấp bộc bạn sự tình liền không nên nói ra, tuy rằng ta ngươi định giá thế nhưng đại thúc ngươi cù nở dê không nên đem tiểu gia coi như thành đoàn đại đầu. Dài dòng văn tự tiểu gia không có công phu nghe lời ngươi lòng chua xót huyết lệ sử, trực tiếp ra giá đi bị Long mạnh mẽ đánh gãy. Vị này đại thúc tuổi trung niên cu nở dê không có buồn bực, đối với bất lương gian thương tới nói ra mặt dạy là một môn vũ khí mạnh mẽ nhất. Đại thúc tuổi trung niên khà khà mà cười gượng hai tiếng sau đó ở Long trước mặt dựng thẳng lên một đầu ngón tay lắc lắc, Long trực tiếp móc bóp ra nói rằng, một vạn có đúng không, tốt lắm ta có thể trực tiếp liền chi trả tiền mặt, ngươi biết đến. Ta thành tín làm người xưa nay không xa món nợ phi đại thúc tuổi trung niên nhìn Long rút ra một tấm màu xanh sẫm đại mặt chán một vạn tiền mặt lúc này hói ra hắn một cái nước bọn, cái này ai y a vô liêm sỉ cùng ra mặt dày quả thực là cùng hắn không kém. Cạnh, một cái cao cấp ỷ lạp gì còn liền muốn bán 20.000 khối, một vạn tệ là phái an ma y đây 10 vạn Long vội vã lắc lắc đầu nói rằng, cái này quý giá điểm. Nếu như bất 8% ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể suy nghĩ một chút gian thương đại thúc con ngươi lật qua lật lại, hắn quyết định không ở cùng Long đã ách mê, người này xem ra một mặt chân thành vẻ mặt kỳ thực là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, đây là ra mặt dày tu luyện tới hóa cảnh biểu hiện. Đại thúc tuổi trung niên thu từ bản thân nhạc cười ha ha mặt lạnh tiếng nói rằng, một chi hệ u. Thiếu một cái tử đều không bán tiểu ra ta một miệng nước ga mặn phun chết ngươi Long nhảy lên chính là văng bất lương gian thương một mặt ngụm nước, làm như vì biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình hắn trực tiếp nhảy chuyển đầu làm bộ liền muốn rời khỏi, há mồm chính là một chỉ hệ u, ngươi đương tiểu ra là ấn sao cơ à, hôm nào đi xỉ nổi tiểu ra tự mình động thủ chảo một con hảo rồi chờ đã à, khách mời. Cái giá này còn có thể lại thương lượng gian thương đại thúc nhìn Long chạy đi làm dáng muốn ly khai dáng vẻ lúc này liền hoảng rồi, tuy rằng hắn ở suy đoán Long có thể là giả bộ nếu muốn giết giới, thế nhưng hắn nhưng cũng không dám đi đánh cược. Vạn nhất Long đúng là trực tiếp ly khai như vậy hắn có thể liền không có chỗ đi khóc đi tới, bởi vậy gian thương đại thúc lại biến ảo sắc mặt tiến lên kéo Long muốn đi ra tay giữ lại hắn. Long không có thật sự muốn rời khỏi ý tứ. Hắn còn đúng là vì hù dọa một chút cái này gian thương nhân cơ hội nếu muốn giết giới. Long chỉ vào trung niên gian thương đại thúc mũi nói rằng, nếu gia ca còn có thể thương lượng, như vậy ngươi đúng là nói một chút coi, cuối cùng rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền. Ta QNZ không có công phu cùng ngươi nhiều múa mép khua môi buổi chiều còn muốn một hồi đấu loại muốn đánh, vì lẽ đó cuối cùng là một miệng giới, ngươi cho một con số chữ gian thương đại thúc nhìn long này bất cứ lúc nào rút chân muốn rời khỏi dáng vẻ lúc này cắn răng sau đó nói, 88 vạn, cái này là giá tiền thấp nhất. Khách mời ngươi cũng biết lũ cả gì ồ là quý giá ít ỏi bộ kẹ mẩn, nếu như không phải là bởi vì nó có ngần ấy thì vết nhỏ chính là ngươi cho ta 180 vạn ta đều là sẽ không bán ok, thành giao rồi lòng chỉ như trước nằm trên đất ngủ đầu to cảm thấy, mà đối với nơi này chính ở có kẻ mặc cả hai người mà ngoảnh mặt làm ngơ lũ cả gì ồ nói rằng, hiện tại này con bộ kẹ mẩn là của ta rồi, đương nhiên, vì phòng ngừa ngươi dùng thủ đoạn gì đến lừa dối ta. Vì lẽ đó ta không thể tiếp thu người bổ kẻ mẩn. Chúng ta đi bổ kẻ mẩn trung tâm dùng tổng đài điện thoại chuyển giao lũ cả gì ồ, sau đó ta sẽ đem tiền chuyển khoản cho ngươi. Nghe được Long rốt cục đáp ứng sau đó gian thương đại thúc lúc này vui dạo dực mà thu hồi lũ cả gì ồ, sau đó cùng Long về đến bổ kẻ mẩn trung tâm đem lũ cả gì ồ thông qua tổng đài điện thoại chuyển giao đã qua, mà Long nhưng là lợi dụng bộ kẹ mẩn trung tâm máy vi tính trực tiếp đem tiền hành trang cho vị đại thúc tuổi trung niên này, này một vụ giao dịch cuối cùng cũng coi như là chân chính hoàn thành. Hai cái người theo như nhu cầu mỗi bên sau đó hữu hảo nắm tay vui sướng hài lòng mà ly khai. Long, ngươi đi tới chỗ nào, buổi sáng sau cuộc tranh tài chúng ta liền không nhìn thấy bóng người của ngươi. Long từ bộ kẹ mẩn trung tâm xuất đến va vào chính phải tìm hắn gian cùng giải dữ lệ này một đám nữ nhân. Long đáp ý cơ cơ trong tay buộc bạn sau đó cười nói, ta ngày hôm nay tìm vận may đây, vừa thu được một con vô cùng tốt bổ kẻ mẩn đại thúc ngươi chạy đi thu phục bổ kẻ mẩn tủ cổ nhìn Long trong tay buộc bạn sau đó xẹp xẹp miệng khinh thường nói, ở cuộc thi đấu này hội trưởng phụ cận nơi nào sẽ có cái gì không sai bổ kẻ mẩn, đại thúc ngươi sẽ không phải tùy tiện đi bắt một con tịt gỉ cùng dạ tở tạ tạ trở. Lại đi. Long nhướng mắt quyết định không đi theo nha đầu này làm vô vị mà tranh luận, không biết liền không nên tùy tiện nói lung tung, đây chính là ta bỏ ra đại đánh đổi mới được. Buổi chiều thi đấu ta quyết định phái trên này một con mới được đại tướng lên sân khấu, đến lúc đó nhất định chứng minh để cho các ngươi giật này cả mình đã xỉ kìm nén biệt miệng xem Long có ý định thừa nước đục thả câu lúc này bất mãn nói, gầm gầm gừ gừ, không biết ngươi đến tụt cùng ở chơi trò xiếc gì. Long cầm trong tay buộc bản thu về. Mãi giấy lệ dĩ nhiên trừng lớn mắt giống như là muốn đem cái này buộc bạn nhìn thấu giống như vậy, cái này người mẫu tiểu thư sẽ không phải coi chính mình là lũ sở dưới sinh một đôi mắt nhìn xuyên tường đi. Long tướng buộc bạn thu về, trong này duy nhất tương đối nhạt xác định mà chính là giấy lệ, hay là na nở dê đã quen Long ngoài dự đoán mọi người, coi như là Long nói mình như thế một lúc đi ra ngoài đem hủ thu phục na nở dê cù nở dê nhiều lắm chỉ có thể cảm thấy kinh ngạc mà sẽ không cảm thấy quá mức bất ngờ. Giải lệ như trước là này một bộ lạnh lẽo khí chất, từ khi lội xuất sau khi đi sau đó kiêu căng tuyên bố chính mình mang thai sau đó na nở dê hảo như có biến trở về nguyên lai như vậy, tuy rằng lội ấy ly khai, thế nhưng giải lệ nhưng là cảm giác mình nhưng là hoàn toàn mà thua với băng hoàng hậu. Bởi vì na nở dê tuy rằng đi rồi thế nhưng lòng trong lòng nhưng là mỗi giờ mỗi khắc không ràng buộc nhớ na nở dê, đặc biệt na nở dê hiện tại trong bụng càng là có Long cốt đủ. Vội vã đã ăn cơm trưa liền thời gian nghỉ trưa đều không có Long cùng một đám nữ nhân trực tiếp đi vào thứ bảy hội trường, lần này không có gặp phải tờ rủ Mỹ Hổ Xì Nổ chạy tới phỏng vấn hắn, đúng là có mấy cái những địa phương khác đài truyền hình muốn nhượng nói lên như vậy hai câu, bất quá Long nhưng là hứng thú hời hợt. Có giải dữ lệ ở bên người hắn QNZ không có can đảm dám đi tiếp tục đùa giỡn cái gì mỹ lệ nữ chủ truyền bá. Hảo, các vị trước máy truyền hình cùng thứ 7 hội trường hiện trường khán giả các bằng hữu, phía dưới thứ 7 hội trường buổi chiều cuộc so tài thứ nhất sắp bắt đầu, đối chiến song phương là cạn tàu khu vực bạ lệ táo long tuyển thủ còn có chính là đồng dạng đến từ cạn tàu khu vực sẽ là đồn City lộ lở xạ tuyển thủ. Lúc trước lưỡng cuộc tranh tài trong, Long tuyển thủ lấy xuất sắc phát huy cùng ưu dị biểu hiện thắng liên tiếp lượng trận toàn lấy 6 phần, mà lộ lở xạ tuyển thủ nhưng là 2 trận chiến đều phụ. Vì lẽ đó, bất luận cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng như thế nào Long tuyển thủ đều là trải qua sớm khóa chặt thứ 7 hội trường tiến vào thăng cấp tái tư cách. Trọng tài cờ xí một chiêu ra hiệu Long cùng lộ lở xạ từng người tiến lên, trên màn ảnh chuyển luân bắt đầu xoay tròn cuối cùng chỉ về Long bên này. từ bên hông móc ra một con mới tinh bộc bạn long cười nói, ngươi nhưng la ta bỏ ra 88 vạn cái này giá cả to lớn mới đổi lấy, lần này hoàn toàn xem ngươi. Lũ cạ gì ô vừa ra hiện trường bên quan chiến chúng nữ trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, gian tò mò nói rằng, này một con lũ cạ gì ô là từ đâu tới đây, lẽ nào đây chính là Long nói tới vừa nay thu phục vậy chỉ có thể nhượng chúng ta giật này cả mình bộ kẹ mẩn sao. Sủ gì bưng miệng nhỏ sau đó kinh ngạc nói rằng, lũ cạ gì ô nhưng là sinh sống ở xí nổ khu vực phi thường ít ỏi bộ kẹ mẩn. Ở rô ở tổ khu vực cùng này mở tờ xỉ vở trên căn bản sẽ không xuất hiện hoang dại lũ cả gì ổ bóng người. Long đây là từ nơi nào trộm tới này còn bổ kẹ mẩn ngay khi chúng nữ chuẩn bị ở sau cuộc tranh tài quyết định nắm lấy Long cẩn thận bàn hỏi một phen thời khắc. Không nghĩ tới vừa lúc đó này một con lũ cả gì ổ hơi híp mắt lại kìm nén biệt thứ 7 hội trường bốn phía ngồi vây quanh hơn 1 vạn dân khán giả. Sau đó ngáp một cái dĩ nhiên phán nếu như không có người tự mình mà nằm trên đất ngủ nổi lên đầu to cảm thấy. Lù cả gì ô một cái tay chống đỡ đầu giao hòa hai chân càng là ở hơn 1 vạn con mắt nhìn kỹ bên dưới ngáy lên, nhãn cầu nát một chỗ. Này rời ạ là cái gì một trường hợp đối diện lộ lở xạ, cái này mửa y lăm, mửa y xa ú tuổi vóc dáng không cao lắm thế nhưng tướng mạo rất đáng yêu lọ lỉ cu nở dê là thu hồi sắp sửa tung bục bạn cánh tay, trận to một đôi tròn vo mắt to tò mò nhìn đối diện Long. Hiển nhiên không biết này con lũ cạ gì ổ chơi chính là cái nào vừa ra, lẽ nào đây là vị này vạ lệ táo long tuyển. Thủ cố ý tỏ ra cái gì kế sách sao thứ 7 hội trường bình luận viên hiển nhiên cu nở dê là sửng sốt, hắn giải thích xỉ vợ lít thời gian lâu như vậy thế nhưng xưa nay nhưng là không có gặp phải tình huống như thế. Bình luận viên nghi ngờ nói, chuyện này này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, này con lũ cạ gì ổ dĩ nhiên phán nếu như không có người ngủ. Hơn nữa còn ở ngáy ngủ lẽ nào này con bổ kẹ mẩn tạc muộn ngủ không được ngon giấc hay vẫn là trong hỉ nọ xịt thế nhưng lộ lở xạ căn bản đều không có phái trên chính mình bổ kẹ mẩn A này cho ăn, ngươi ai A ở làm lý lẽ gì, hiện tại không phải là ngươi ngủ đầu to cảm thấy thời điểm, đây là ở thi đấu hơn nữa còn có trực tiếp truyền hình A đại ca Long cảm giác mình cũng sắp muốn buôn hội. Trước hắn tin tưởng này cái đại thúc tuổi trung niên là bởi vì hắn huấn luyện ra đẳng cấp không đủ cho nên mới áp không được này con lũ cạ gì ồ. Ai biết hiện tại này tình huống giống nhau càng là phát sinh ở trên người hắn. Long cảm giác lòng tự tin của mình chịu đến nghiêm trọng đả kích. Lẽ nào dựa vào hắn huấn luyện ra đẳng cấp QNZ chỉ huy bất động này một con lũ cạ gì ồ. Đến tột cùng có lầm hay không á trọng tài nhìn lòng kêu to vài tiếng thế nhưng này con lũ cạ gì ồ như trước là không có phản ứng. Lập tức cái này trọng tài xem như là hiểu được đây là chuyện ra sao. Hắc y gì trọng tài dùng không cách nào thương lượng giọng điệu đối với Long nói rằng, Long tuyển thủ, hạ ngươi ở trong vòng 30 giây tỉnh lại này con lũ cạ gì ổ. Hắc y gì trọng tài nói xong sau đó lúc này bắt đầu đọc dây, này một bộ giải quyết việc trung dáng vẻ đương thực sự là thiết diện vô tư. Long trải qua là gấp đầu đầy mồ hôi. Nan nở dê hận không thể trực tiếp chân to đem này con chết tiệt lũ cạ gì ổ từ trên mặt đất đập lên, người này thực sự là quá nể tình, nếu như không phải cân nhắc đến trực tiếp truyền hình hơn nữa sợ bị người an trên một cái ngược đãi bổ kẹ mẩn tội danh hắn là thật sự muốn làm như thế, lần này mất mặt ném đến toàn thế giới đi tới nơi so tài bên cạnh đặc sĩ trực tiếp lẩm bẩm nói rằng, Long đến tột cùng là làm lý lẽ gì, đều lúc nào vẫn còn có thời gian đang đùa. Tu cô nắm bắt chính mình cầm nhỏ đánh giá Long đối diện cái kia trên người mặc công chúa quần lộ lở xạ sau đó một mặt hoài nghi mà nói rằng, đại thúc sẽ không phải nhìn thấy đối thủ là một cái đáng yêu tiểu nữ sinh vì lẽ đó nhẹ dạ cố ý nhường, bằng không ở đây sao then chốt thi đấu làm sao hội cố ý lấy ra như thế một con không nghe lời bổ kẹ mẩn xuất đến thập, 9, 8 trọng tài trải qua tiến hành cuối cùng đọc dây, nếu như trong sân Long biết tủ cổ nha đầu này càng là mang theo ý niệm như vậy. Sợ là muốn lên phun máu 3 lần. Hóa ra hắn bỏ ra 88 vạn giá cả to lớn chính là chỉnh tới một người như vậy chỉ có thể ngủ đầu to cảm thấy mặt hàng rốt cục. Trọng tài nhìn một chút trong tay mã biểu sau đó tay trong cờ xí vung lên lớn tiếng tuyên án nói, lũ cạ gì ồ đánh mất đấu trí, vì lẽ đó lộ lở xạ tuyển thủ kỹ thuật co, thu được thắng lợi cuối cùng nhật ngươi phỉ bà nội Long rốt cục không nhịn được ở trong lòng bi ai mà lớn tiếng mắng, gian thương a, hãm hại muội a.